Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Village. Phần 6. Trong Mộ Thu trầm ngâm một chút rồi nói: Người đó là kẻ bạc hạnh phụ tình. Thiếu nữ cung trang ngắt lời: Tội trang của hắn há phải chỉ ở bốn chữ bạc hạnh phụ tình mà bao quát hết được. Từ ngày đó trở đi, cô nương ấy biến đổi hẳn, mà cả hải giác khổng lồ cũng thay đổi bộ mặt khác trước. Trong 18 năm, một bầu không khí thê lương bao phủ lên Hồng Lâu, không còn nghe tiếng ca hát hay tiếng vui cười nữa. Vì cô nương kia bị bao nhiêu nỗi đau khổ hành hạ trông không còn ra hình người. Quanh năm nàng nằm trên giường bệnh, mắt chảy hết nước rồi ứa máu ra, sau thành sống giả. Nàng mới gần 40 tuổi mà già bằng người năm 60. Nhưng cái đó đều do kẻ kia gây nên mà thôi. Dù hắn có muốn thắc cũng không chuộc đủ tội. Như thế thì các hạ cho tôi hỏi, tội ấy thuộc về ai? Trang Mộ Thu nghiêm nghị nói: Và có đúng như lời của cô nương kể lại chăng? Thiếu nữ cung trang lớn tiếng: Chẳng nhẽ các hạ không tin ta? Trang Mộ Thu đáp: Cô nương, dù sao tại hạ cũng là người ngoài cuộc, bây giờ mới được nghe tiếng chuông của cô nương. Thiếu nữ cung trang khóe mắt đã giảm bớt ánh hàn quang, nàng hỏi: Vậy thì làm sao? Trang Mộ Thu đáp: Vụ này nếu đúng như lời cô nương thì dĩ nhiên tội ở hắn là tội đáng muôn thắc. Có điều... Thiếu nữ cung trang hỏi: Có điều làm sao? Trang Mộ Thu đáp: Có điều người làm hại vị cô nương kia chỉ là một mình hắn. Thiếu nữ cung trang ngắt lời: Nhưng hắn là người trong võ lâm ở Trung Nguyên. Trang Mộ Thu nhắc lại: Tại hạ đã nói hắn chỉ là một cá nhân trong võ lâm Trung Nguyên. Thiếu nữ cung trang cười nhạt nói: Mới có một tên đã làm hại cả hải giác Hồng Lâu đến vậy, nếu nhiều tên thì còn tai hại đến đâu. Trang Mộ Thu lặng lặng một lúc rồi đáp: Cô nương, cảnh ngộ của hắn thật là khó xử. Thiếu nữ cung trang hỏi: Hắn có điều gì khó xử? Trác Mộ Thu đáp: Ở Trung Nguyên hắn còn có vợ con, nếu hắn không phụ cô nương kia tất phải phụ vợ con, hay ngược lại, hắn không phụ vợ con tất phải là phụ cô nương kia. Thiếu nữ cung trang nói: Đáng lý hắn phải nói rõ trước, không nên lừa gạt tấm lòng của người kia, cũng không thể lừa gạt làm cho cô thất thân với hắn. Trác Mộ Thu hỏi: Tại hạ có một lời muốn nói, chắc cô nương chẳng thích nghe nào. Thiếu nữ cung trang hỏi: Câu gì? Trang Mộ Thu đáp: Bất luận tội hắn to lớn đến đâu, hắn vẫn là người còn có chút lương tâm. Thiếu nữ cung trang mắt chiếu ra những tia hàn quang hỏi: Các hạ bảo sao? Hắn làm hại hải giác Hồng Lâu đến vậy mà còn kể là hạng có lương tâm sao? Trang Mộ Thu đáp: Đúng vậy, vì hắn đã không phụ vợ con. Thiếu nữ cung trang cãi: Nhưng hắn phụ cô nương ở hải giác Hồng Lâu, khiến nàng lâm vào hoàn cảnh sống không bằng chết, chịu ngậm đắng nuốt cay 18 năm. Trác Mộ Thu đáp: Đứng về lập trường hải giác Hồng Lâu, tại hạ cũng thừa nhận hắn đáng tội chết. Thiếu nữ cung trang nói: Các hạ nói câu này còn nghe được, nếu còn bênh y thì ta sẽ giết các hạ đó. Trác Mộ Thu nói: Cô nương, tại hạ là đệ tam nhân, không thiên lệch bên nào, phải giữ vững lập trường công chính mà trình bày. Dù cô nương có giết tại hạ cũng đành chịu, chứ chẳng thể vì sợ chết mà để cho lập trường dao động. Thiếu nữ cung trang đáp: Lập trường của các hạ như vậy cũng là chính đáng. Trác Mộ Thu hỏi: Đa tạ cô nương. Cô nương đã thừa nhận lập trường của tại hạ là chính đáng, thì tại sao lại có định thù ghét và diệt trừ toàn thể võ lâm Trung Nguyên? Thiếu nữ cung trang lạnh lùng ngắt lời nói: Cái đó thì ta không làm khác được. Cảnh ngộ bi thảm của hải giác Hồng Lâu trong 18 năm khiến ta đã có quyết định, thì khi nào lại vì lời nói của một người mà bỏ hết mối thâm cừu đại hận? Trác Mộ Thu nói: Mối cừu hận của cô nương do một người gây ra, tưởng cô nương cũng chỉ nên căm hận một người đó là phải. Thiếu nữ cung trang lắc đầu đáp: Các hạ không nên nói nhiều lời nữa, vì các hạ muốn nói thế nào thì nói, chứ ta vẫn nhất quyết không thay đổi tâm ý, trừ phi các hạ làm cho không gian đảo ngược lại, tức là hải giác Hồng Lâu vẫn như khi chưa bị tai vạ. Trác Mộ Thu nói: Cái đó thì tại hạ không sao làm được, nhưng trong lòng cũng mong muốn như vậy. Nếu vậy thì các hạ đừng có nói nữa. Trác Mộ Thu trầm lặng một chút rồi hỏi: Phải chăng cô nương muốn kiếm người đó và đã thấy hắn chưa? Thiếu nữ cung trang đáp: Chưa thấy hắn đâu, ta vừa mới tới Trung Nguyên. Trác Mộ Thu hỏi: Người đó họ tên là gì? Hắn là đệ tử của môn phái nào? Thiếu nữ cung trang đáp: Nghe nói hắn là Tây Môn Phiêu, dĩ nhiên ba chữ tên họ đó có thể là tên giả. Trác Mộ Thu trầm ngâm một chút rồi nói: Tây Môn Phiên ư? Tại hạ không biết trong võ lâm Trung Nguyên thời bây giờ có ai tên gọi là Tây Môn Phiên không? Thiếu nữ cung trang đáp: Ta chẳng đã nói có khi chữ đó là tên giả. Trác Mộ Thu hỏi: Tướng mạo hắn thế nào, có những đặc điểm gì? Thiếu nữ cung trang đáp: Ta cũng không biết, vì không nhìn thấy hắn, chỉ nghe mẫu thân bảo hắn phong Tư Tuấn Mã vào hạng bảnh trai nhất đời, và ngực bên trái của hắn có một nốt ruồi đỏ. Trác Mộ Thu hơi sửng sốt, có vẻ luống cuống hỏi: Sao, té ra người kia là... Thiếu nữ cung trang hít một hơi chân khí ngắt lời: Là mẫu thân ta, cuộc đời bi thảm của mẫu thân ta thật là tội nghiệp. Trác Mộ Thu hỏi: Vậy người đó tức là phụ thân của cô nương? Thiếu nữ cung trang cất giọng lạnh như băng đáp: Hắn là cửu nhân. Một ý nghĩ sai lầm, một hành vi tội lỗi đổi tình cha con thành cửu địch, cốt nhục tương tàn, đây là một tấn đại bi kịch trên thế gian. Trác Mộ Thu chấn động tâm thần, trầm mặc hồi lâu rồi mới nói: Theo lời cô nương thì chẳng khác gì đi tìm kiếm con người mờ mịt ngoài biển khơi bắt ngắt, e rằng không phải là chuyện dễ dàng. Thiếu nữ cung trang nói: Thực ra không khó lắm, vì lúc hắn ra đi còn lấy cắp một ít long diên hương của Hải Giác Hồng Lâu. Người ở Hải Giác Hồng Lâu người hơi long diên hương rất bén nhạy, từ đằng xa đã cảm thấy mùi vị. Ta chỉ cần tìm xem long diên hương ở chỗ nào. Trác Mộ Thu nói: Sự việc đã xảy ra cách đây 18 năm, không chừng hắn đắp phế bỏ long diên hương đi rồi cũng nên. Thiếu nữ cung trang nói: Long diên hương là một thứ dược liệu rất đặc biệt, nó có thể làm cho người sống lại mà cũng có thể làm cho người mất mạng. Ngoài trừ Hải Giác Hồng Lâu, khó lòng tìm khắp thế gian được một bình long diên hương, nhất định hắn không chịu phế bỏ một cách khinh suất đâu. Trác Mộ Thu hỏi: Có phải cô nương đã tìm thấy người sử dụng long diên hương? Thiếu nữ cung trang lắc đầu đáp: Người này không phải, vì còn nhỏ tuổi lắm, người kia ít ra cũng ngoài 40 rồi. Trác Mộ Thu ngơ ngác một chút rồi nói: Nếu vậy thì ba chữ tên họ Tây Môn Phiêu không phải là giả đâu. Thiếu nữ cung trang hỏi: Sao các hạ lại công nhận như vậy? Trác Mộ Thu đáp: Vì người này cũng họ Tây Môn và tên là Lệ. Thiếu nữ cung trang cặp mắt chiếu ra tia kỳ quang hỏi: Theo lời các hạ thì Tây Môn Lệ là người thừa kế của Tây Môn Phiêu hay sao? Trác Mộ Thu đáp: Vụ này rất quan hệ, tại hạ không dám quyết đoán một cách khinh suất, nhưng Tây Môn Lệ có bình long diên hương. Thiếu nữ cung trang run lên nói: Phải rồi, Tây Môn Phiêu, nếu vậy ta đã kiếm thấy rồi. Thiếu nữ cung trang đột nhiên ngừng lại không nói nữa. Nàng ngưng thần nhìn vào mặt Trác Mộ Thu rồi hỏi: Các hạ có thù với Tây Môn Lệ ư? Trác Mộ Thu đáp: Sự thực không đáng gọi là cửu địch, mà chỉ vì chữ danh nên bị liên lụy. Thiếu nữ cung trang hỏi: Các hạ có biết gã ở đâu không? Ta muốn kiếm nhà gã. Trác Mộ Thu đáp: Cô nương, tại hạ thấy Tây Môn Lệ là một nhân vật qua lại không để dấu vết, e rằng chỉ có một mình gã tại địa phương nào đó mà thôi. Thiếu nữ cung trang hỏi: Các hạ không biết thật sao? Trác Mộ Thu đáp: Tại hạ ít khi nói dối ai, mà cũng không cần phải nói dối trong vụ này. Thiếu nữ cung trang gật đầu nói: Hay lắm, ta tin lời các hạ. Cặp mắt nàng đột nhiên lộ sát khí kinh người, mặt đầy vẻ cừu hận. Nàng nói: Nếu gã ở gần quanh đây thì thể nào ta cũng tìm được đến nơi, ta đi đây. Ánh đèn lay động, Trác Mộ Thu ngẩng đầu nhìn ra thì thiếu nữ cung trang cùng bốn hồng y nữ đã mất dạng. Trác Mộ Thu nguyên trước nhòm người lên, bây giờ lại nằm xuống. Chàng nghĩ tới thiếu nữ cung trang vừa rồi và liên tưởng đến ma đạo Tây Môn Lệ. Hải Giác Hồng Lâu nguyên trước là một nơi đầy vẻ thần bí, khiến người ta nghe tới đã sợ hãi, chẳng biết nơi đó ở nơi nào, hình thù ra làm sao. Không ngờ Tây Môn Phiêu trong lúc ngẫu nhiên đã tìm thấy Hải Giác Hồng Lâu và tá túc ở đó trong một thời gian. Nay Trác Mộ Thu là người thứ hai được chạm trán với nhân vật ở Hải Giác Hồng Lâu. Tây Môn Phiêu đã gặp họ trong lúc vô tình, đáng kể là một câu chuyện tao ngộ tốt đẹp. Trác Mộ Thu đối diện với một nhân vật diện mạo trắng bệch, đeo một thứ mặt nạ đáng sợ, giọng nói lạnh hơn băng tuyết, tựa hồ không còn chút sinh khí. Cuộc tao ngộ này thật là đáng buồn. Chỉ còn một mình Tây Môn Phiêu là may mắn hơn hết, chàng tự than cho mình là bất hạnh. Rồi chàng so sánh: Tuy nhiên cái may của Tây Môn Phiêu sau cùng lại rước lấy họa sát thân, trái lại cái bất hạnh của mình đem lại tính mạng đáng lý chết về tay kẻ khác. Như vậy thì Tây Môn Phiêu may mắn hay là mình may mắn? Tây Môn Phiêu là nhân vật như thế nào chàng cũng không hay. Tây Môn Lệ thì chàng đã biết rồi, cứ coi võ công cùng tâm tính hắn cũng đoán ra được, võ công của Tây Môn Phiêu tất không phải kém cỏi, và tâm tính của lão chắc chắn không tốt được. Hải Giác Hồng Lâu là một nơi không có đàn ông, nó là một nữ nhi quốc, và đàn bà con gái ở nơi này toàn là những trang tuyệt sắc chốn nhân gian. Trác Mộ Thu tự hỏi, tại sao đàn bà con gái ở Hải Giác Hồng Lâu hết thảy đều xinh đẹp? Chàng cho là vụ bí mật này đã được phanh phui. Sở dĩ Hải Giác Hồng Lâu người đẹp là vì nơi đó đã sản xuất một thứ long diên hương rất thần kỳ. Còn vấn đề nữa chàng không sao hiểu được là ở Hải Giác Hồng Lâu toàn thị nữ nhân. chẳng có một người đàn ông nào thì làm sao nhân vật đó vẫn tồn tại kéo dài hết đời này sang đời khác. Điểm thần bí này không biết hỏi vào đâu được, mà chàng cũng không dám hỏi tới. Tây Môn Lệ bị chết một cách đột ngột và bị chết về tay Đệ Nhất Đao. Nhưng Đệ Nhất Đao là ai? Chẳng lẽ đúng như thiếu nữ cung trang đã nói, việc xảy ra chỉ vì một chữ danh. Kể từ ngày Trác Mộ thu lìa nhà, chàng bị hãm vào trong mê thành đời tiền cổ. Chàng phải trải qua muôn vàn khó khăn mới thoát khỏi mê thành. Lúc trở về, chàng lại chạm trán Xích Lịch Phổ Ngô Diên Minh chặn đường đón đánh. Hiện nay ma đao Tây Môn Lệ đã chết rồi. Có thể nói cường địch của chàng đã bị trừ diệt. Kẻ đối đầu đã chết rồi thì từ nay không còn ai tìm đến chàng để quấy rối hoặc uy hiếp sự an toàn của kiếm trang. Bất luận Tây Môn Lệ chết vì tay ai thì đó cũng là một việc đáng mừng cho chàng. Trong mùa thu nghĩ tới đây, tựa như đã cởi bỏ được gánh nặng, chàng thở phào một cái nhẹ nhõm. Chàng nằm một lúc rồi ngồi dậy và cảm thấy hiện giờ thân thể chàng cũng như lúc trước kia khi chưa trúng phải Long Diên Hương. Thế lực đã được khôi phục, đầu hết nhức và mình mẩy cũng không mềm nhũn. Trác Mộ Thu ở trên giường bước xuống thử vận động tứ chi thì đúng là chất độc Long Diên Hương đã được giải trừ hết. Chàng thu cất thanh đoản kiếm, thổi tắt ngọn đèn trên bàn rồi rảo bước đi ra. Sắc đêm tối mờ mờ, bầu không khí lại tịch mịch, không nhìn rõ một bóng người. Trên mặt đất cách đó chừng 20 trượng có một bóng đen nằm lù lù, đó là Tây Môn Lệ nằm im không nhúc nhích. Mới trước đây một lúc, ma đao Tây Môn Lệ còn kiêu ngạo hung tàn, tưởng đời không ai bằng mình, mà giờ đây hắn đã thành một cái tử thi, dài tuyết dầm xương, nằm trên đống đất buồn. Cuộc đời thịnh suy thất thường, cường nhược bất trắc, dù ai võ công cái thế cũng chẳng để làm gì. Trác Mộ Thu đi lướt bên thi thể Tây Môn Lệ, chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy một cái. Thực ra chàng đã nhìn thấy rồi. Năm nàng con gái áo đỏ, một nàng đi giữa, bốn nàng ở ngoài, đang lướt mình trong đêm tối. Chân không chấm đất, coi chẳng khác năm bóng ma hiện hình. Đột nhiên, năm nàng dừng lại trước một khu rừng rậm. Hồng Y Nữ mé tả đi về phía trước bỗng lên tiếng. Thưa tiểu thư, đúng là chỗ này. Thiếu nữ cung trang không nói gì, nàng đứng hứng gió trong bóng đêm lặng lặng một lúc, hồi lâu rồi mới nói. Quả là Tây Môn Lệ đã đến chỗ này, chẳng những mùi Long Diên Hương đến đây rồi không ngửi thấy nữa, mà trên mặt đất hãy còn vết chân in rành rành cả lúc đi lẫn lúc về. Lúc về vết chân nông, lúc đi vết chân sâu hơn. Như vậy đủ tỏ hắn đã gặp Đệ Nhất Đao ở chỗ này. Hồng Y Nữ ở mé hữu đằng trước nói. Thưa tiểu thư, chỗ này không thấy dấu chân của người thứ hai. Thiếu nữ cung trang đáp. Vết chân của Đệ Nhất Đao đáng phải ở trong khu rừng trước mặt. Nàng ngâm nghĩ một lúc rồi cười mắt nói. Hãy khoan. Hai ả Hồng Y Nữ lập tức dừng bước. Thiếu nữ cung trang giơ hai bàn tay ngọc lên. Hai tia sáng bạc rất nhỏ từ bàn tay nàng bay ra xẹt vào rừng nhanh như điện chớp. Trong khu rừng rậm lập tức nổi lên những tiếng sột soạt, tiếp theo là những tiếng rào rào tựa hồ sâu bọ gặm lá cây. Sau một lúc, những tiếng rì rào ngừng lại, trong rừng rậm trở lại quạnh hiu tịch mịch. Thiếu nữ cung trang nói, tiến vào đi. Hai ả Hồng Y Nữ song song vọt vào trong rừng. Chỉ trong khoảnh khắc, hai ả một trước một sau đã từ trong khu rừng rậm vọt ra. Hai chân vừa chấm đất, thiếu nữ mé tả đã thi lễ nói, bẩm tiểu thư, trong rừng quả có một đôi vết chân. Thiếu nữ cung trang hỏi, từ phương nào đến? Hồng Y Nữ mé tả đáp, không rõ từ đâu tới, rồi lại ra đi về phương nào. Chỉ có hai bàn chân rất nông, dường như cưỡi gió bay vào. Hắn dừng lại trong rừng cây một chút, rồi lại cưỡi gió bay đi. Thiếu nữ cung trang nói, hắn đã giết được Tây Môn Lệ thì tất phải có công lực như vậy. Bất luận hắn ở phương nào đến rồi lại đi đâu, cũng phải tìm kiếm cho ra. Nếu biết được điểm này, nhất định sẽ có thể tìm thấy hắn. Chắc chắn hắn biết Tây Môn Phiêu ở đâu. Hồng Y Nữ mé tà kính cần nói, tỷ nữ còn có một điểm chưa hiểu rõ. Thiếu nữ cung trang hỏi, điểm nào? Thiếu nữ mé tà đáp, tại sao Tây Môn Lệ sau khi bị thương lại chạy trở về trước căn nhà tranh kia? Trước hắn ngó thấy tỷ nữ đã hốt hoảng chạy trốn. Theo điểm này mà đoán thì dường như hắn biết tỷ nữ ở Hải Giác Hồng Lâu và sợ chạm trán với tỷ nữ. Đã thế thì tỷ nữ nghĩ rằng bất luận trường hợp nào hắn cũng không chạy trở lại nữa mới phải. Thiếu nữ cung trang ngần ngừ một chút rồi đáp, đúng vậy, tâm tư của người rất thâm mật, có đoán ra tại sao không? Hồng Y Nữ mé tả nói, phải chăng người ta muốn bịt miệng? Thiếu nữ cung trang hỏi, ngươi cho rằng Đệ Nhất Đao là Tây Môn Phiêu chăng? Hồng Y Nữ mé tả nói, tiểu tỷ có ý nghĩ như vậy. Thiếu nữ cung trang nói, ngươi bảo Tây Môn Phiêu hạ thủ để bịt miệng, Tây Môn Lệ bị thương và tự nhủ, người đã bất nhẫn thì ta cũng đã bất nghĩa. Rồi hắn ôm vết thương này chạy về gian nhà tranh, định tố cáo với bọn chúng ta có phải không? Hồng Y Mẹ Hữu nói: Sau khi Tây Môn Lệ ngó thấy Tiểu Bình đã sinh lòng khiếp sợ chạy đến đây để báo với Tây Môn Phiêu. Tây Môn Phiêu vì phòng ngừa chúng ta đến tìm kiếm Tây Môn Lệ để điều tra ra hắn, nên hắn giết Tây Môn Lệ để bịt miệng. Có thể đúng như vậy. Thiếu nữ Cung Trang nói: Ngươi nói kể ra cũng có lý, nhưng đừng quên rằng Tây Môn Lệ là con của Tây Môn Phiêu. Hùng dữ không nỡ ăn thịt con, tại sao Tây Môn Phiêu lại hạ sát con trai của mình? Hồng Y Nữ Mẹ Hữu đáp: Thưa tiểu thư, bọn tỳ nữ không hiểu Tây Môn Lệ có phải là con cháu gì của Tây Môn Phiêu hay không. Bọn tỳ nữ bảo Tây Môn Lệ là hậu nhân của Tây Môn Phiêu, chỉ căn cứ vào chỗ cùng họ. Hơn nữa, Tây Môn Lệ có mang theo Long Diên Hương. Cả hai điểm này chỉ là những điều phỏng đoán. Thiếu nữ Cung Trang trầm ngâm rồi hỏi: Tiểu Nga, ngươi cho Tây Môn Lệ không phải là con Tây Môn Phiêu chăng? Tiểu Nga tức Hồng Y Nữ Mẹ Hữu đáp: Tỳ tử không dám quyết đoán mà chỉ nói là có thể như vậy. Thiếu nữ Cung Trang trầm ngâm chưa vội nói gì. Bỗng từ trong khu rừng mà Tiểu Bình và Tiểu Nga vừa tiến vào, Thiếu nữ Cung Trang cũng đã phóng ám khí khi bá đạo tập kích và chứng thực trong rừng không có người. Có âm thanh trầm trầm cất lên: Tiểu Nga cô nương lầm rồi, Tây Môn Lệ đúng là con của Tây Môn Phiêu mà là đứa con độc nhất. Tiểu Bình và Tiểu Nga giật mình kinh hãi quay phát lại, toàn song song vọt vào trong khu rừng rậm. Nhưng Thiếu nữ Cung Trang đã quát lên: Không được vọng động. Cả hai vội dừng bước, nhưng hai tay chúng đã thò vào sau lưng rút lấy một cặp đoản kiếm. Ánh hàn quang lóe ra bốn phía, chúng chỉ chờ Thiếu nữ Cung Trang cho phép hành động là sẽ nhảy vọt vào rừng. Thiếu nữ Cung Trang ngẩng đầu chú ý nhìn, cặp mắt chiếu ra những tia hàn quang, cất tiếng lạnh như băng hỏi: Các hạ là ai? Bóng người thấp thoáng, khu rừng rậm cành lá không đồng đậy, mà bên ngoài đã thêm một người xuất hiện. Người này thân thể cao lớn, tướng mạo thanh nhã, mình mặc áo vàng và là một lão giả. Chẳng những cặp mày mắt phượng mà năm chòm râu trùng xuống ra vẻ phong lưu nhu nhã, khí phách cũng không phải là hạng tầm thường, nghiêm nhiên là một đại gia đương thời. Lão ra khỏi rừng chắp tay nói: Hồi tiểu thư, lão phụ là Tư Mã Thảo, ngoại hiệu là Đệ Nhất Đao. Thiếu nữ Cung Trang sửng sốt: Té ra các hạ là Đệ Nhất Đao? Tư Mã Thảo đáp: Chính vậy, lão phu tự biết cái ngoại hiệu Đệ Nhất Đao là khoác lác, nhưng ngoại hiệu này chỉ để đối phó với Ma Đao Tây Môn Lệ. Hiện giờ hai chữ Ma Đao không còn nữa, vì Tây Môn Lệ đã chết rồi. Dĩ nhiên lão phu cũng thủ tiêu cái ngoại hiệu Đệ Nhất Đao. Thiếu nữ Cung Trang nói: Các hạ đã giết được Ma Đao Tây Môn Lệ thì mang danh Đệ Nhất Đao cũng là xứng đáng, chẳng có điều gì phải hổ thẹn. Tư Mã Thảo lắc đầu nói: Cô nương quá khen mà thôi, lão phu chẳng phải con người hiếu danh. Đối với những ai trong võ lâm chuyên nghề tranh danh đoạt lợi lại càng chán ghét. Tây Môn Lệ chết rồi, lão phu không muốn mà cũng không dám mang cái ngoại hiệu Đệ Nhất Đao nữa, để người ta khỏi quàng cho mình cái tiếng tranh danh đoạt lợi. Thiếu nữ Cung Trang nói: Nghe khẩu khí của các hạ thì ra các hạ giết Tây Môn Lệ chẳng phải vì tranh giành chữ danh. Hồi thứ 15, Thiên Ma Giáo. Tư Mã Thảo lắc đầu đáp: Dĩ nhiên không phải, lão phu đã không phải là người hiếu danh. Dĩ nhiên đối với kẻ tranh danh đoạt lợi trong võ lâm lại càng chán ghét. Có lý đâu lại vì chữ danh mà xảy ra cuộc tranh chấp với Tây Môn Lệ rồi giết hắn? Thiếu nữ Cung Trang hỏi: Vậy thì vì lẽ gì mà các hạ giết Tây Môn Lệ? Tư Mã Thảo dương cặp lông mày lên cương nghị đáp: Lão phu đã làm một phần tử trong võ lâm, phải lấy việc yên nguy của võ lâm làm nhiệm vụ. Người ta thường nói quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, thì sao lại không có thể nói võ lâm sinh loạn thất phu hữu trách? Lão phu không quen nhìn cha con Tây Môn Lệ bữa nay hại người này, ngày mai hại người khác bằng những thủ đoạn tàn độc, nên phải cố sức giết đi. Nói theo đạo lý thì những kẻ loạn thần tặc tử bất cứ là ai cũng có quyền trừ diệt. Thiếu nữ Cung Trang ngắt lời: Thế ra các hạ chuyên hành động trừ ma vệ đạo. Tư Mã Thảo đáp: Nói là trừ ma vệ đạo thì to tát quá, lão phu muốn nói là bọn tà ma hung đồ. Ai cũng có quyền trừ diệt, lão phu không quen nhìn cha con hắn hành hung tắc ác. Thiếu nữ Cung Trang nhìn lão bằng cặp mắt sâu thẳm rồi nói: Các hạ lấy việc yên nguy của võ lâm làm nhiệm vụ mà lại không công nhận trừ ma vệ đạo thì đúng là lòng dạ nghĩa hiệp, tâm hồn khoáng đạt, khiến cho người ta phải kính phục. Nếu Thiếu nữ Cung Trang coi hết thảy những người võ lâm trung nguyên đều là hạng tồi bại và lòng dạ vốn thù ghét đàn ông thì đã không nói câu này. Nàng thấy Tư Mã Thảo hạ sát đứa con ruột của Tây Môn Phiêu, bất giác ngấm ngầm nảy ra mối hảo cảm với lão. Tư Mã Thảo cười mắt đáp: Lão phu chỉ biết việc gì nên làm là làm, đó là thiên chức của người võ lâm. Khi nào dám lãnh thổ những lời lòng dạ nghĩa hiệp, tinh thần quảng bác của cô nương? Thiếu nữ Cung Trang trầm ngâm một chút rồi nói: Nghe khẩu khí của các hạ thì dường như các hạ đã biết rõ hành vi của cha con Tây Môn Lệ lắm thì phải. Tư Mã Thảo gật đầu đáp. Đúng vậy, cái đó lão phu nói ra thật không hổ thẹn. Hành vi của cha con Tây Môn Lệ lão phu biết rõ như bàn tay để trước mặt. Thiếu nữ cung trang nói. Nghe đồn Tây Môn Lệ qua lại không dấu vết, thì chẳng những hắn võ công và trí tuệ rất cao thâm, mà hành động của hắn cũng rất thần kỳ bí ẩn. Người võ lâm ít kẻ biết đến mối quan hệ giữa Tây Môn Lệ và Tây Môn Phiêu có phải không? Tư Mã Thảo lắc đầu đáp. Cô nương nói câu này chỉ hợp với người khác, chứ không đúng với lão phu. Thiếu nữ cung trang nói. Các hạ nói thế. Tư Mã Thảo ngắt lời. Phóng tầm mắt nhìn ra võ lâm thì lão phu là kẻ duy nhất hiểu rõ cha con hắn. Thiếu nữ cung trang hỏi. Người ta không hiểu gì về cha con hắn mà sao các hạ... Tư Mã Thảo đột nhiên bật cười ngắt lời. Lão phu cũng chẳng phải là một nhân vật thần kỳ có tài thông thiên đột địa gì. Vụ này nói ra thật không đáng một đồng. Cô nương có nghe nói đến một tổ chức khiến người võ lâm đều sợ hãi và thù hằn, kêu bằng Thiên Ma Giáo hay không? Thiếu nữ cung trang đáp. Văn bối đã được nghe nói trong võ lâm ở Trung Nguyên có một tổ chức tên là Thiên Ma Giáo. Hết thảy mọi người trong giáo phái đều võ công kỳ bí khôn lường. Thiếu nữ cung trang nói tiếp. Có thể bảo Thiên Ma Giáo là một thứ tà đạo bảng môn võ công kỳ dị, qua lại không hình bóng, tựa hồ xuất quỷ nhập thần. Nhưng giáo phái này đã tan tác từ 20 năm trước, không biết mai danh ẩn tích ở đâu rồi. Tư Mã Thảo gật đầu đáp. Đúng vậy, cô nương biết cũng khá nhiều về ma giáo. Lão phu cho cô nương hay, Tây Môn Phiệu là giáo chủ Thiên Ma Giáo, còn lão phu là tổng hộ pháp trong tổ chức này. Thiếu nữ cung trang sừng sốt ủa lên một tiếng. Tư Mã Thảo nói tiếp. Chắc cô nương lấy làm lạ lắm, vì Tây Môn Phiệu đã làm giáo chủ Thiên Ma Giáo, lão phu làm tổng hộ pháp, thì kẻ dưới sao lại phạm thượng dám hạ sát thiếu giáo chủ là Tây Môn Lệ có phải không? Thiếu nữ cung trang đáp. Phải rồi, văn bối có ý nghĩ như vậy. Tư Mã Thảo đột nhiên mỉm cười một cách gượng gạo rồi nói. Lão phu gia nhập Thiên Ma Giáo ngay từ buổi đầu tổ chức này được sáng lập. Khi đó lão phu còn chưa hiểu Tây Môn Phiêu là con người thế nào, tâm tính ra sao. Không ngờ về sau phát giác Thiên Ma Giáo hành động bạo thiên ngược địa, khiến ai cũng phải căm giận. Lão phu theo Tây Môn Phiêu lâu ngày mới dần hiểu ra thì đã hãm mình vào tội ác sâu cay rồi, không cất chân ra được nữa. Khi ấy những nhân sĩ về đạo nổi lên khắp nơi để tiêu trừ Thiên Ma Giáo. Cổ lại ta không thắng được chính, Thiên Ma Giáo phải tan tác chia lẻ. Tây Môn Phiêu trốn đi mất tích. Lúc hắn ra đi còn dùng một thứ thuốc độc vô danh khiến cho lão phu bị giam hãm ở lại Thiên Ma Giáo chịu tội thay cho hắn. Vì vậy mà sau khi Thiên Ma Giáo bị trừ diệt, lão phu còn bị các môn phái lớn cầm tù ở núi Nga Mi trong 10 năm trời. Sau khi người ta nhận ra lão phu không phải là Tây Môn Phiêu thì mới buông tha. Thiếu nữ cung trang ngắt lời. Sau khi các hạ rời khỏi núi Nga Mi, nhất định đi tìm khắp nơi trong Hoàn Vũ để kiếm cho ra tung tích của Tây Môn Phiêu. Tư Mã Thảo mắt chiếu ra những tia cừu hận, mặt đầy sát khí đáp. Không cần nhắc đến những hành vi bất nhân bất nghĩa của Tây Môn Phiêu, cũng không cần đề cập tới vụ hắn hãm hại lão phu để cho các môn phái lớn bắt được, đem giam cầm trên kim đỉnh 10 năm. Mùa hạ nóng như thiêu như đốt, mùa đông lại rét thứa da cắt thịt, mà chỉ kể đến những tội ác của hắn đã làm, lão phu cũng nên tru diệt hắn thay mặt cho võ lâm thiên hạ. Thiếu nữ cung trang hỏi, kết quả là các hạ chạm trán Tây Môn Lệ ở đây có phải không? Tư Mã Thảo đáp, chẳng phải gặp hắn một cách ngẫu nhiên, đã mất nhiều công phu tìm kiếm. Chẳng giấu gì cô nương, lão phu đã canh giữ tại giải đất này cả trăm ngày rồi. Vì hành tung của hắn chập chờn không nhất định, tâm địa của hắn xảo quyệt tinh danh, mãi đêm nay hắn mới chờ lão phu ở đây. Thiếu nữ cung trang nói, tại hạ xin có lời cung hỉ các hạ, mà cũng là một việc đáng mừng cho võ lâm thiên hạ. Tư Mã Thảo đáp, đa tạ cô nương. Thiếu nữ cung trang hỏi tiếp, các hạ có biết hiện giờ Tây Môn Phiêu ở đâu không? Tư Mã Thảo hỏi lại, dĩ nhiên lão phu có biết, phải chăng cô nương cũng muốn tìm hắn? Thiếu nữ cung trang nói, phải rồi, tại hạ cũng muốn tìm kiếm hắn. Tư Mã Thảo nói, vừa rồi lão phu ở trong rừng đã nghe rõ cả, xin cô nương lượng thứ cho lão phu đã vô tình nghe trộm câu chuyện của cô nương. Thiếu nữ cung trang hỏi, các hạ có thể... Tư Mã Thảo ngắt lời, lão phu chỉ nghe nói cô nương muốn tìm kiếm Tây Môn Phiêu, nhưng không hiểu tìm hắn để làm gì. Thiếu nữ cung trang liền thuật lại thiên cố sự như đã kể với Trác Mộ Thu cho lão nghe, không giấu giếm một chút nào. Tư Mã Thảo lắng tai nghe từ đầu đến cuối, vẻ phẫn nộ lộ ra ngoài mặt. Lão dương cặp lông mày lên cười lạt nói, thế ra là vậy. Tây Môn Phiêu tội nghiệt mấy tầng, chết là đáng lắm. Cô nương, Lệnh Đường bị hắn lừa gạt, hắn còn bịa chuyện không dám phụ người vợ ở Trung Nguyên. Sự thật giá tâm của hắn chưa hết mà thôi. Hắn toàn ngấm ngầm trở về Trung Nguyên để thu thập toàn cuộc. Thời kỳ hắn nắm quyền, Thiên Ma giáo đã thu nạp rất nhiều đàn bà dâm đãng nổi tiếng trong võ lâm, mà ruộng bỏ vợ con chẳng nhìn nhói gì đến từ lâu rồi. Thiếu nữ cung trang mắt chiếu ra những tia bi phẫn, mặt đầy sát khí nói: "Nếu vậy hắn thật đáng chết." Tư Mã Thảo nói: "Ngày trước lão phu đã nghe nói đến Hải Giác Hồng Lâu là một nơi tiên cảnh thần bí, không dung nạp người đời trần thế. Một nơi đã xa rời trần thế, nhưng mình kém duyên bạc phức chưa được tới nơi bãi ít, không ngờ đến nay ngẫu nhiên được gặp mấy vị cô nương ở Hải Giác Hồng Lâu đến đây, thật là vinh hạnh, như vậy cũng đủ mãn nguyện lắm rồi." Thiếu nữ cung trang đáp: "Các hạ bất tất phải khách khí, Hải Giác Hồng Lâu cũng ở trong cõi tục, chỉ vì nơi đó toàn đàn bà con gái, không tiện thu nạp người ngoài một cách khinh suất mà thôi." Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp: "Xin các hạ..." Tư Mã Thảo xua tay ngắt lời: "Lão phu vừa rồi đã nói, đối với bọn tà ma hung đồ, ai cũng có quyền trừ diệt. Cô nương chẳng cần phải yêu cầu, lão phu cũng dẫn đường cho cô nương đến chỗ ẩn thân của Tây Môn Phiêu. Chỗ đó cách đây không xa mấy, cờ đi trong khoảng thời gian chừng uống cạn một tuần trà là tới nơi. Xin cô nương hãy theo lão phu." Dứt lời, lão trở gót cất bước. Thiếu nữ cung trang giơ bàn tay ngọc lên nói: "Xin các hạ hãy nán lại một chút." Tư Mã Thảo quay lại hỏi: "Cô nương còn điều chi dạy bảo?" Thiếu nữ cung trang đáp: "Không dám, tiểu nữ còn mấy việc chưa tỏ, muốn được thỉnh giáo." Tư Mã Thảo nói: "Thỉnh giáo thì không dám, cô nương có điều gì không hiểu xin cứ hỏi, nếu lão phu biết sẽ nói hết một cách thành thực." Thiếu nữ cung trang nói: "Vừa rồi trong rừng cây, tiểu nữ đã tung độc môn ám khí vào. Thứ ám khí này rất bá đạo, hết phóng ra là trong vòng 10 trượng chẳng còn có giống gì sống sót. Bất cứ sinh vật nào chỉ bị dính vào một chút hơi độc là sẽ hết đường cứu chữa. Vậy mà các hạ..." Tư Mã Thảo hỏi lại: "Phải chăng cô nương muốn hỏi lão phu vừa rồi ẩn ở trong rừng mà sao vẫn bình yên vô sự?" Thiếu nữ cung trang đáp: "Đúng vậy." Tư Mã Thảo cười nói: "Cô nương, khu rừng rậm này rộng lớn chứ không phải chỉ có 10 trượng, và lại lúc lão phu ở trong rừng ngồi trên ngọn cây nên không trúng phải ám khí." Thiếu nữ cung trang nói: "Thế ra là vậy, may khu rừng rậm rộng lớn mà các hạ lại cơ cảnh hơn đời, nếu không thì bọn tiểu nữ đắc tội rồi." Thiếu nữ cung trang dừng lại một chút rồi nói: "Tiểu nữ muốn thỉnh giáo các hạ điều thứ hai là Tây Môn Lệ sau khi bị đâm, tại sao gã không chạy đến chỗ Tây Môn Phiêu ẩn thân để cầu viện mà lại..." Tư Mã Thảo ngắt lời: "Cô nương, Tây Môn Lệ hiểu lão phu là ai rồi, gã tưởng lão phu chưa khám phá ra chỗ phụ thân gã ẩn mình thì khi nào gã lại ôm vết thương cầu viện để dẫn đường cho lão phu. Hơn nữa gã còn một kẻ cường địch ở dưới sườn núi này, gã biết mình sắp chết rồi, khi nào chịu để cho cường địch sống ở trên thế gian. Vì vậy gã mới theo sườn núi đi xuống, nhưng khí lực không còn, đường còn khá xa, gã không tài nào chống nổi. Nơi đây lại có mấy vị cô nương đến từ lúc trước." Thiếu nữ cung trang trầm ngâm một lúc rồi hỏi: "Tiểu nữ xin hỏi các hạ một câu sau chót, các hạ đã biết chỗ Tây Môn Phiêu ẩn mình, tại sao không đi tìm kiếm hắn mà lại hạ thủ con hắn trước?" Tư Mã Thảo cười đáp: "Cô nương còn chưa rõ điểm này. Tây Môn Phiêu luyện công bị tàu hỏa nhập ma từ 3 năm trước, chân tay hắn cứng đờ đã thành phế nhân. Muốn giết hắn chẳng cần phí một chút hơi sức. Nhưng đứa con độc nhất của hắn là Tây Môn Lệ đã được chân truyền của phụ thân, bản lĩnh của gã cũng xích xuất với Tây Môn Phiêu." Gã dừng lại một chút rồi tiếp: "Sở dĩ Tây Môn Phiêu sống được đến ngày hôm nay, một là vì chỗ ẩn thân của hắn rất bí mật, không ai tưởng tượng được. Hai là con trai độc nhất của hắn mang ngoại hiệu là Ma Đao, hết sức bảo vệ. Nếu không giết Tây Môn Lệ trước thì khó lòng vào được đến chỗ Tây Môn Phiêu. Cũng vì vậy mà lão phu phải trừ khử vật chướng ngại này trước. May ở chỗ hành vi của Tây Môn Lệ tàn độc, gã chết đi cũng là đáng kiếp, trừ được gã là bớt được một mối họa cho thiên hạ." Thiếu nữ cung trang gật đầu nói: "Tiểu nữ hiểu rồi, phiền các hạ chỉ đường dẫn lối dùm cho." Tư Mã Thảo đáp: "Cô nương hãy đi theo lão phu, xin bước đi thật nhẹ nhàng, vì Tây Môn Phiêu tuy tứ chi bị tàn phế nhưng tay mắt hắn vẫn còn minh mẫn, vạn nhất hắn phát giác ra có khi hắn cắn lưỡi tự tử." Dứt lời, lão trở gót lướt đi. Giữa lúc lão xoay mình, bên môi lộ ra một nụ cười đáng sợ. Đáng tiếc thiếu nữ cung trang và bọn tùy tùng đều không nhìn thấy. Con người tự xưng là đệ nhất đao Tư Mã Thảo dường như bản lãnh cao thâm không lường, chân bước như nước chảy mây trôi mà lại tỏ vẻ rất ung dung nhàn nhã, chẳng có gì là cấp bách. Thiếu nữ cung trang thấy vậy tin chắc Ma Đao Tây Môn Lệ đã chết về tay của lão này. Sự thực cũng đúng như vậy. Tư Mã Thảo không lừa gạt nàng, mà đào Tây Môn Lệ đích xác chết về tay lão. Tư Mã Thảo là một cao nhân. Mấy thiếu nữ ở Hải Giác Hồng Lâu cũng đều có bản lãnh cao thâm khôn lường, hai bên đều đi rất nhanh. Chỉ trong thời gian chừng uống cạn tuần trà đã đến chân một ngọn núi nhỏ. Tư Mã Thảo vẫn không dừng bước lại, theo đường lên núi mà đi. Chỉ trong khoảnh khắc, Tư Mã Thảo đột nhiên dừng lại. Thiếu nữ cung trang ngẩng đầu trông lên thì chỉ thấy trước mắt là một đống lù lù tối đen, thấy thoáng như một ngôi mộ. Hồi thứ 16, nấm mộ dưới lòng đất. Ngôi mộ này khá cao lớn, chẳng kém gì lăng tẩm của một vị đế vương, chỉ vì sắc đêm tối mò nên không trông rõ bia mộ viết những chữ gì. Thiếu nữ cung trang không nhẫn nại được la lên: "Các hạ!" Tư Mã Thảo vội đưa ngón tay chỉ vào môi khẽ xịt một tiếng, rồi trỏ tay vào ngôi mộ lớn khẽ nói: "Hắn ở trong này." Thiếu nữ cung trang ngơ ngác hỏi lại: "Ở trong ngôi mộ này sao?" Tư Mã Thảo đáp: "Đây không phải là một ngôi mộ thông thường, phía dưới có mười mấy đường hầm ngang dọc nhiều ngả, cuối cùng là khu đất rộng đến mấy trượng, có thể chứa được hơn trăm người." Thiếu nữ cung trang hỏi lại: "Tây Môn Lệ cũng ở ẩn trong phần mộ này sao?" Tư Mã Thảo lắc đầu đáp: "Không thể nói là ở trong phần mộ, mà phải nói là ở dưới đáy phần mộ." Thiếu nữ cung trang nói: "Các hạ không lầm đó chứ?" Tư Mã Thảo nghiêm nghị đáp: "Lão phụ không lừa gạt cô nương đâu, xin cô nương hãy theo lão phụ xuống coi là biết rõ chân giả." Dứt lời, lão xoay mình cất bước. Tiểu Bình và Tiểu Nga đưa mắt ra hiệu cho thiếu nữ cung trang. Thiếu nữ cung trang gật đầu, Tiểu Bình và Tiểu Nga lập tức rảo bước đi theo Tư Mã Thảo. Ngôi mộ này quả nhiên rộng lớn, phải đi 40-50 bước mới quay ra đến phía sau. Đằng sau ngôi mộ, cỏ dại mọc cao bằng nửa người và kề cận ngay vách núi. Tư Mã Thảo vạch cỏ tiến vào thì thấy một tấm thạch bàn vuông chừng 5 thước hiện ra trước mắt. Trên thạch bàn có mấy vết chân rất rõ. Lão trở vào vết chân nói: "Xin cô nương coi, vết chân này là đã chứng minh có người do nơi đây tiến vào có phải không?" Có vết chân dĩ nhiên là có người lui tới, nơi đây lại giáp vách núi cùng đường, thì hẳn là chỗ cửa vào của một nơi bí mật. Thiếu nữ cung trang chú ý nhìn hồi lâu rồi nói: "Nơi đây là cửa vào trong phần mộ này sao?" Tư Mã Thảo đứng ngay người lên đáp: "Đúng rồi, cửa vào dưới phiến đá này. Lão phu đã mấy lần theo dõi hành tung của Tây Môn Lệ đến đây rồi mất hút gã. Lần sau cùng, lão phu theo dõi vào tận đây rẽ cỏ thì nhìn thấy phiến thạch bàn này. Lão phu mở tấm thạch bản rất cẩn thận để hở ra một kẽ nhìn xuống. Lão phu còn nghe văng vẳng thấy tiếng hai người nói chuyện từ dưới vọng lên." Thiếu nữ cung trang hỏi: "Hai người nói chuyện ư?" Tư Mã Thảo đáp: "Một người đúng là thanh âm Tây Môn Lệ, còn người nữa thì dù lão phu xa cách Tây Môn phiêu lâu năm cũng nhận ra tiếng hắn." Thiếu nữ cung trang trầm ngâm không nói gì, nàng cúi xuống đưa bàn tay trắng như ngọc nắm lấy cái vòng sắt ở cạnh tấm thạch bản. Nàng nhẹ nhàng kéo lên cho hé ra một cái hở. Tư Mã Thảo mắt chiếu ra những tia kỳ quang lấp loáng nói: "Thần lực của cô nương thật là ghê gớm." Thiếu nữ cung trang không trả lời, chú ý lắng tai nghe động tĩnh phía dưới. Nàng nhìn kỹ phía dưới thạch bàn, quả thấy một huyệt động tối đen và thấp thoáng có bậc đá quanh co đi xuống, nhưng phía dưới yên lặng như tờ, không có một chút động tĩnh gì hết. Thiếu nữ cung trang từ từ đặt phiến thạch bàn xuống rồi hỏi: "Huyệt động này sâu bao nhiêu?" Tư Mã Thảo lắc đầu đáp: "Lão phu chưa xuống nên không hiểu rõ." Thiếu nữ cung trang nhìn chằm chằm vào mặt Tư Mã Thảo rồi hỏi: "Các hạ chưa xuống bao giờ, tại sao lại biết ở dưới có mười mấy đường ngang lối dọc?" Tư Mã Thảo bỗng phì cười đáp: "Xem chừng cô nương vẫn chưa vững đặt lòng tin vào lão phu. Cái đó không thể trách được, vì chúng ta mới gặp nhau lần đầu, hai bên chưa hiểu rõ về nhau. Dĩ nhiên cô nương không thể tin lão phu một cách khinh suất." Thiếu nữ cung trang không nói gì nữa. Tư Mã Thảo liền dừng lại một chút rồi nói: "Cô nương có hiểu trong ngôi mộ này đã táng ai? Nếu cô nương mà biết người nào đã yên giấc ngàn thu ở đây thì cũng nhận ra nó có mấy chục đường ngang lối dọc." Thiếu nữ cung trang hỏi: "Trong phần mộ này đã mai táng đại nhân vật nào vậy?" Tư Mã Thảo đáp: "Nếu bảo đây là một đại nhân vật thực không có gì quá đáng. Cô nương có biết một tòa trang viện lừng danh võ lâm Trung Nguyên là Kiếm Trang hay không?" Thiếu nữ cung trang đáp: "Tiểu nữ biết rồi, Kiếm Trang là một tòa trang viện ở Trung Nguyên mà tiểu nữ vẫn có lòng ngưỡng mộ." Rồi nàng hỏi: "Sao, phải chăng trong phần mộ này đã mai táng một nhân vật của Kiếm Trang? Nhân vật đó tên gì và địa vị thế nào?" Tư Mã Thảo đáp: "Trong phần mộ này an táng trang chủ Kiếm Trang là Trác Bất Phàm." Thiếu nữ cung trang khẽ ồ lên một tiếng. Tư Mã Thảo vội hỏi: "Cô nương làm sao?" Thiếu nữ cung trang đã khôi phục lại vẻ thản nhiên, nàng ngẩng đầu lên đáp: không sao cả. Vừa rồi tiểu nữ đã gặp một nhân vật trong kiếm trang, ngoại hiệu là thần kiếm, tức Trác Tam Thiếu Trác Mộ Thu. Tư Mã Thảo nói: đúng vậy, người ở trong gian nhà tranh nhỏ đó là kiếm thần Trác Mộ Thu và là con trai thứ ba của Trác Bất Phàm. Thiếu nữ cung trang nói: lẽ ra đây là phần mộ của kiếm trang chủ Trác Bất Phàm. Tư Mã Thảo ngắt lời: bây giờ con nương đã nhận ra phía dưới phần mộ này thế nào chưa? Thiếu nữ cung trang nhíu cặp lông mày hỏi lại: tại sao phần mộ Trác Bất Phàm lại phải có mấy đường hầm đâm ngang rẽ dọc? Tư Mã Thảo đáp: cô nương, kiếm trang không như là một đại gia trong võ lâm mà còn là một nhà hào phú nổi tiếng đương thời. Mặt khác, nhà này đã gây nhiều cừu địch mà toàn là những tay vào bậc nhất cao thủ võ lâm. Thiếu nữ cung trang hỏi: phải chăng các hạ muốn nói người họ Trác ở kiếm trang sợ kẻ trộm hay kẻ thù đến khai quật phần mộ? Tư Mã Thảo gật đầu đáp: đúng vậy, dĩ nhiên người họ Trác phải làm nhiều đường hầm ngang dọc dưới đáy mộ. Họ đặt quan tài Trác Bất Phàm cùng những vật chôn theo vào khu vực chính giữa và là nơi khó lòng tìm tới được. Thiếu nữ cung trang hỏi: đã vậy sao bọn người nhà họ Trác không phong tỏa ngôi mộ này cho chắc, có phải là hay hơn không? Họ còn để cửa vào làm gì cho thiên hạ dòm ngó? Tư Mã Thảo đáp: người ta làm như vậy để thân nhân nhà họ Trác vào mà xét một cách dễ dàng. Nếu họ không để cửa mà vạn nhất xảy ra chuyện hoài nghi, có người đến quật mà, muốn mở một cuộc điều tra phải mất nhiều công phu. Hơn nữa khi thăm mộ cũng phải đào mà, chẳng những không phải là chuyện dễ dàng mà còn làm kinh động nhiều người. Thiếu nữ cung trang thấy Tư Mã Thảo giải thích có vẻ miễn cưỡng, nhưng trong lúc nhất thời nàng cảm thấy lời giải thích của lão cũng hơi có lý. Nàng trầm ngâm một lúc rồi hỏi: các hạ đã nói như vậy thì ra dưới đáy mộ có nhiều đường hầm ngang dọc mới là sự phỏng đoán chứ chưa chắc đã xác thực. Tư Mã Thảo đáp: đúng vậy, lão phu đoán như thế. Nhưng coi tình hình thì lời phỏng đoán của lão phu e rằng không thể lầm được. Thiếu nữ cung trang hỏi: theo nhận xét của các hạ thì Tây Môn Phiêu ẩn ở chỗ nào dưới đáy tòa mộ này? Tư Mã Thảo đáp: cái đó thật là khó nói. Theo thường tình thì chắc hẳn ẩn vào một nơi rất bí mật, nơi một vết chân người khó tới được. Nhưng phần mộ này do người nhà họ Trác xây cất, vậy Tây Môn Phiêu tìm được chỗ an toàn hay không, thật khó mà đoán trước được. Đồng thời Tây Môn Phiêu không phải là một kẻ ngu ngốc. Hắn đã phát hiện ra cửa vào thì chắc hẳn cũng nghĩ đến người nhà họ Trác ngẫu nhiên tới xem xét phần mộ. Theo lẽ này thì hắn lại không nên ẩn mình vào chỗ bí ẩn khó tìm. Nhưng có một điều chắc chắn là tìm kiếm mọi xó dưới đáy mộ thì thể nào cũng thấy Tây Môn Phiêu. Thiếu nữ cung trang trầm ngâm một chút rồi đột nhiên cúi xuống chụp lấy cái vòng sắt mở tấm thạch bản lên. Nhưng nàng vẫn đứng yên trên cửa động không nhúc nhích cũng không chui xuống. Tư Mã Thảo đưa mắt nhìn vào mặt nàng rồi lại ngó xuống cửa động tối om om. Lão nói: dù sao lão phu cũng là đại trưởng phu, vậy để lão phu đi trước dẫn đường cho các cô. Lão nói rồi rảo bước tiến lại đi xuống. Thiếu nữ cung trang sừng sốt một chút rồi hỏi: sao, các hạ cũng đi xuống sao? Tư Mã Thảo quay lại đáp: mấy vị cô nương không xuống thì lão phu cũng xuống. Cô nương quên rằng lão phu chủ tâm đến kiếm Tây Môn Phiêu. Nếu hai bên chúng ta cùng xuống chia ngả đi tìm thì càng nắm chắc sẽ thấy hắn. Thiếu nữ cung trang nhìn lão bằng cặp mắt sâu thẳm nói: nếu vậy mời các hạ đi trước. Tư Mã Thảo không nói gì nữa, theo những bậc đá vòng vèo xuống. Trong động tối đen như mực, Tư Mã Thảo vừa đi xuống mấy bước chỉ còn thấy thấp thoáng cái bóng vàng như có như không. Thiếu nữ cung trang đưa mắt ra hiệu, Tiểu Bình và Tiểu Nga song song đi xuống theo sau Tư Mã Thảo. Trong động tối om om, giơ bàn tay không rõ năm ngón, càng xuống sâu lại càng tối thêm. Ngoài bầu không khí tối đen còn thêm vẻ lạnh lẽo. Tư Mã Thảo không nói gì, chỉ lầm lũi tiến về phía trước. Thiếu nữ cung trang sợ làm kinh động Tây Môn Phiêu cũng không dám lên tiếng. Nàng ỷ vào cảm giác linh mẫn để đi theo Tư Mã Thảo và giữ khoảng cách chừng một trượng. Có mắt mà không thấy mặt, dù ai mục lực linh mẫn đến đâu cũng khó lòng nhìn thấy gì trong trường hợp này. Chân bước của mọi người dĩ nhiên hơi chậm lại. Lần mò đi được chừng hơn 10 trượng, thiếu nữ cung trang đột nhiên cảm thấy Tư Mã Thảo ở phía trước dừng bước lại. Nàng không hiểu vì duyên cớ gì mà cũng không dám mạo muội lên tiếng. Thiếu nữ cung trang tiếp tục tiến lại xem sao. Khi nàng còn cách lão chừng 3 thước, đột nhiên nghe lão nói khẽ: cô nương, lão phu vừa mới nhớ ra Tây Môn Lệ đi xuống thăm Tây Môn Phiêu, trong tay gã cầm mồi lửa. Sự thực gã cũng không thuộc đường lối dưới đáy mộ này. Nếu không có mồi lửa e rằng đi lầm được, vậy bọn ta cũng phải dùng đến mồi lửa mới xong. Thiếu nữ cung trang hỏi lại: Các hạ nói phải đó, nhưng các hạ có mồi lửa không? Tư Mã Thảo đáp, lão phu có đem theo, còn mấy vị cô nương. Thiếu nữ cung trang ngắt lời, bọn tiểu nữ không đem theo mồi lửa trong mình, nhưng cũng có vật để thay lửa soi sáng, vậy các hạ cứ bật lửa lên đi trước. Tư Mã Thảo đáp, lão phu xin nghe lời. Bỗng một tiếng sẹt khẽ vang lên, hỏa quang lấp loáng. Tư Mã Thảo tay cầm một mồi lửa. Ánh sáng của mồi lửa không lớn, nhưng ở dưới lòng đất cũng đủ sáng tỏ. Đã có ánh lửa, dĩ nhiên trông rõ mọi sự vật. Mấy người dừng bước ở dưới bậc. Phía trước là đường hầm ngoằn ngoèo, sâu hun hút và không biết dẫn tới đâu. Đường hầm cũng là những phiến đá xanh xếp lên. Những phiến đá này rất sạch sẽ mà lại khô ráo, không ẩm ướt một chút nào. Tư Mã Thảo thắp mồi lửa lên rồi, còn thiếu nữ cung trang vẫn không lấy ra vật gì để thay cho lửa. Tư Mã Thảo cũng không hỏi, tay cầm mồi lửa cất bước tiến đi về phía trước. Thiếu nữ cung trang dẫn bốn tên thị nữ áo hồng đi theo. Lúc nãy nàng giữ khoảng cách Tư Mã Thảo chừng một trượng, nhưng hiện giờ thì nàng theo sát lão, có lẽ nàng muốn nhờ ánh lửa của lão. Đường hầm vào sâu vừa khô ráo vừa sạch sẽ, nhưng chẳng thấy tiếng động gì hết. Đường hầm đi vòng vèo về phía trước chừng 7-8 trượng, bỗng chia làm hai ngả. Cả hai ngả ngoài một trượng lại đến khúc quanh và chia ra như vậy. Mọi người vẫn không hiểu đường hầm còn sâu bao nhiêu và đi tới địa phương nào. Tư Mã Thảo bỗng dừng bước nói, cô nương, xem chừng đây là chỗ chúng ta chia tay. Thiếu nữ cung trang vừa đi vừa để ý, thấy đường hầm đã đi qua, không có chỗ nào nguy hiểm và cũng không có cửa sổ để phong tỏa đường hầm. Dù cho Tư Mã Thảo có tâm địa phản tắc thì chỉ cần nhớ kỹ những đường đã qua và lui ra bên ngoài không khó khăn gì. Cửa thạch động đóng bằng tấm thạch bản mỏng manh, không thể giam năm thiếu nữ ở dưới phần mộ được. Và lại hiện tình Tư Mã Thảo chẳng có lý do gì hãm hại các cô, trừ phi lão chính là Tây Môn Phiêu thì không kể. Nhưng nếu lão là Tây Môn Phiêu thì tại sao lại hạ độc thủ sát hại Tây Môn Lệ? Hơn nữa, nếu lão là Tây Môn Phiêu đã đủ tài hạ sát Tây Môn Lệ thì dĩ nhiên cũng đủ lực để đối phó với năm người. Bất tất phải lừa gạt mọi người đến chốn này làm gì? Tư Mã Thảo vừa nói dứt lời, thiếu nữ cung trang liền nói, các hạ nói phải lắm, chúng ta chia ngả đi tìm thì mới có nhiều hy vọng tìm kiếm thấy Tây Môn Phiêu hơn, và lại cũng mất ít thì giờ. Hiện giờ có hai nẻo đường, xin các hạ tùy ý lựa chọn ngả nào. Tư Mã Thảo đáp, không được, tại hạ xin để cô nương lựa chọn trước. Thiếu nữ cung trang chẳng khách khí gì nữa, nói ngay, chúng ta chưa ai vào qua đây, vậy ngã nào cũng vậy. Tiểu nữ đi về mẹ hữu. Tư Mã Thảo khẽ gật đầu đáp, cô nương nói phải lắm, chúng ta đều chưa xuống đây thì chẳng ai biết đi nẻo nào sẽ tìm thấy Tây Môn Phiêu. Cô nương đã đi về phía mẹ hữu thì lão phụ xin đi theo đường mé tả. Lão phụ xin được định cùng cô nương cách báo tín hiệu, bất luận ai tìm thấy Tây Môn Phiêu cũng ngưng tụ chân lực đập vào vách đá ba cái, ở dưới lòng đất thanh âm truyền đi dễ dàng, chỉ cần chưa ra khỏi đường hầm là ở đâu cũng nghe tiếng. Có như vậy thì người bên kia nghe tiếng rồi cũng đập vào vách đá để hô ứng với nhau. Bây giờ lão phu xin cáo từ. Lão chắp tay xoay mình theo hướng mé tả mà đi. Tư Mã Thảo cầm mồi lửa đi mỗi lúc một xa, rồi rẽ vào khúc quanh mất hút. Trước mặt năm người lại tối đen, nhưng chỉ trong khoảnh khắc khoảng tối đen này quanh đến chỗ ngã ba lại sáng lên, mà còn sáng hơn cả lúc có Tư Mã Thảo vừa rồi. Thiếu nữ cung trang trong tay cầm một hạt châu lớn bằng ngón tay cái, ánh sáng từ hạt châu phát ra, hiển nhiên đó là một trái giả minh châu rất trân quý. Tiểu Bình và Tiểu Nga đăm đăm ngó theo Tư Mã Thảo cho đến khi mắt thu một quang nhìn về, chú ý nhìn vào mặt thiếu nữ cung trang. Tiểu Bình hỏi, thưa tiểu thư, chúng ta có nên đi vào sâu nữa hay không? Thiếu nữ cung trang đáp, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, đây là một việc mạo hiểm, nhưng ta đang nghĩ kỹ rồi, hoặc giả có sự kinh hãi chứ không đến nỗi nguy hiểm. Rồi nàng cầm trái giả minh châu đưa cho thị nói, đi đi. Tiểu Bình đón lấy trái giả minh châu, một tay cầm kiếm, một tay cầm trái châu, cùng Tiểu Nga ngưng thần chú ý rảo bước tiến về phía trước để mở đường. Đi chừng được hơn trượng lại tới khúc quanh, rồi phía trước lại hiện ra hai ngả đường. Tiểu Bình và Tiểu Nga ngơ ngẩn dừng bước. Tiểu Nga hỏi, tại sao đi chưa được bao xa lại thấy đường chia hai ngả? Thiếu nữ cung trang cũng biết có hiện trạng gì khác lạ, nhưng nàng khôi phục bình tĩnh được ngay, lên tiếng, các người không nghe Tư Mã Thảo đã nói là dưới đáy mộ đường hầm ngang dọc rất nhiều, nếu chỉ có một đường thẳng tuột thì làm sao đề phòng được kẻ trộm vào quật mà. Tiểu Bình hỏi, tiểu thư, chúng ta nên đi ngả nào? Thiếu nữ cung trang nhận định phương hướng thì ngả đường mé tả dường như thông vào trung tâm phần mộ, nàng liền đáp, chúng ta hãy thử đi về mé tả, nếu không được sẽ quay về rẽ qua mé hữu. Tiểu Bình cùng Tiểu Nga dạ một tiếng rồi chống kiếm đi về mé tả. Con đường mé tả không có khúc quanh, nhưng đi chừng được hai trượng lại thấy một đường khác chặn ngang con đường này, chia ra làm hai ngả. Thế là trước mắt lại có thêm ba ngả đường. Tiểu Nga chau mày nói, lại một trò quỷ quái xảy ra rồi. Thiếu nữ cung trang tiến lại chú ý nhìn ba ngả đường một lúc rồi nói, chúng ta lại đi theo ngã đường mé tả. Tiểu Bình nói, thưa tiểu thư, chúng ta cứ rẽ về mé tả hoài, không chừng đi vòng lại rồi chạm trán với Tư Mã Thảo. Thiếu nữ cung trang đáp, cũng có thể như vậy, nhưng ta nghĩ rằng có đi về mé tả thì mới đến được khu trung tâm phần mộ. Tiểu Bình hỏi, tiểu thư cho là Tây Môn Phiêu ẩn ở khu trung tâm phần mộ chắc? Thiếu nữ cung trang ngẩng đầu lên đáp, cái đó khó biết lắm, Tư Mã Thảo vừa phân tích rất hữu lý. Nếu hắn định trốn ở nơi bí mật thì dĩ nhiên là ở khu trung tâm phần mộ. Nhưng nếu hắn muốn đề phòng có người vào bất thình lình phát giác ra thì chưa chắc đã ẩn cư ở khu trung tâm. Chúng ta vào đây kiếm người chỉ là cầu may mà thôi. Mấy người lại đi chừng hai ba trượng vẫn chẳng thấy gì kinh hiểm. Đột nhiên hai cánh cửa đá xuất hiện ra dưới ánh giả minh châu. Tiểu Bình giơ kiếm lên chỉ vào nói, xin tiểu thư coi xem. Thiếu nữ cung trang đã đến bên cửa đá và ngó thấy rồi. Nàng ra hiệu cho Tiểu Bình và Tiểu Nga dừng bước rồi chú ý nhìn kỹ lại. Dù sao những người này cũng là đàn bà con gái, tuy chưa gặp sự gì nguy hiểm nhưng mỗi khi xảy ra biến hóa trước mắt, các nàng vẫn cẩn thận quan sát một lúc rồi mới hành động. Khuôn cửa đá này có hai phiến đóng chặt, không một chút kẽ hở. Đôi vòng sắt đều đã han rỉ, coi chừng mỗi phiến đá đều dày đến nửa thước. Thiếu nữ cung trang coi một lúc rồi nói, không hiểu chắc bất phàm chết hồi nào và an táng vào đây từ bao giờ. Tiểu Bình hỏi, tiểu thư nhận thấy làm sao? Thiếu nữ cung trang đáp, chắc bất phàm mới chết và an táng chưa bao lâu thì ngôi mộ này dường như không phải là của lão. Người không nhìn thấy vòng sắt trên cửa đã han rỉ là thời gian phải lâu lắm rồi. Tiểu Bình sửng sốt hỏi, nếu vậy thì lão kia đã lừa gạt chúng ta rồi có phải không? Thiếu nữ cung trang lắc đầu đáp, ta không dám có ý nghĩ như vậy. Nếu chắc bất phàm mai táng ở đây đã lâu rồi thì dĩ nhiên là vòng sắt này phải han rỉ. Tiểu Bình nói, chúng ta quên chưa hỏi lão Trác Bất Phàm táng ở đây hồi nào. Thiếu nữ công trang lắc đầu đáp, có hỏi lão cũng bằng vô dụng, vì nếu lão cố ý lừa gạt chúng ta thì tất lão không chịu nói thật. Tiểu Bình hỏi, theo nhận xét của tiểu thư thì... Thiếu nữ công trang ngắt lời nói, ta đã nói không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Đây là một việc mạo hiểm, mình đã hành động thì đường ta cứ đi. Ta đã nghĩ kỹ rồi, trừ phi lão chính là Tây Môn Phiêu hoặc người cùng phe với Tây Môn Phiêu, không thì chẳng có lý do gì để lừa gạt bọn ta. Và lại lão đã có thể giết Tây Môn Lệ thì cũng đủ năng lực để đối phó với chúng ta, chẳng cần phải gạt chúng ta vào đây làm gì. Tiểu Bình nói, dù lão có ý gạt bọn ta vào đây cũng không đáng ngại. Từ lúc đi với lão, chúng ta đã gặp nhiều dịp có thể chia tay. Tỳ tử chưa phát giác ra sự gì nguy hiểm và cũng không nhận thấy có mai phục hoặc có cách gì để bịt đường rút lui. Thiếu nữ cung trang gật đầu nói, ta cũng nhận thấy như vậy, hiện giờ e rằng chúng ta đã đi lạc đường. Tiểu Bình hỏi, sao tiểu thư biết? Thiếu nữ cung trang cặp mắt trong suốt, nàng cứ nhìn lên hai cánh cửa đá đáp, nếu ta không nhận lầm thì cánh cửa này vẫn đóng chặt, hoặc có mở thì cũng chỉ mở một vài lần chứ không phải thời thường mở ra. Bởi Tây Môn Lệ xuống đây dòm ngó Tây Môn Phiêu, nếu Tây Môn Phiêu ẩn phía sau cánh cửa đá thì sao nó lại không thường mở ra? Tiểu Bình hỏi, vậy sau cánh cửa đá là địa phương nào? Thiếu nữ cung trang lắc đầu đáp, cái đó khó mà đoán được. Tiểu Nga nói, thưa tiểu thư, hay là bây giờ chúng ta trở lại thử đi vào hai ngã đường kia. Thiếu nữ cung trang đáp, hãy khoan, ta muốn coi xem phía sau cửa đá là địa phương nào, hai người hãy đứng sang một bên. Tiểu Bình và Tiểu Nga theo lời lùi lại hai bên. Thiếu nữ cung trang giơ bàn tay phải lên khẽ đập vào cánh cửa đá, không thấy nàng dùng sức mạnh mà hai cánh cửa đá chuyển động rồi lập tức mở vào trong, hé ra một kẽ rộng mấy tấc. Kẽ hở không rộng mấy mà hạt dạ minh châu ở trong tay của Tiểu Bình chỉ soi sáng gần bên thị chứ không chiếu xa ra được, nên không nhìn thấy rõ sự vật sau cánh cửa. Nhưng chỉ có một điểm khiến cho thiếu nữ cung trang vững dạ một chút, là sau khi cánh cửa đã mở ra, nàng không phát hiện một cơ quan cảm bẫy nào phát sinh nguy hiểm đột ngột hoặc có người tập kích. Thiếu nữ cung trang lại vung tay lên phóng ra một trường, hai cánh cửa mở rộng hơn trước mấy tấc và khe hở đã khá rộng. Ánh dạ minh châu soi vào có thể nhìn lờ mờ thấy bên kia cửa đá so với bên này rộng hơn rất nhiều, dường như đó là một gian thạch thất khá rộng. Thiếu nữ cung trang vận hết mục lực chú ý nhìn vào trong bóng tối một lúc rồi nói: đi, chúng ta tiến vào coi. Tiểu Bình và Tiểu Nga lập tức giơ hai thanh nhuyễn kiếm nhỏ bé lên hộ vệ những huyệt đạo yếu hại ở trước người, rồi rảo bước đi vào. Mấy nàng tiến vào cửa đá chẳng mất chút hơi sức nào mà cũng chẳng gặp sự gì nguy hiểm. Cánh cửa đá vẫn không đóng sập lại. Trước sau đều êm lặng như tờ, không có một tiếng động. Bây giờ trái giả minh chiếu sáng đã có thể nhìn rõ sự vật ở trước mắt. Bên trong cửa đúng là một gian thạch thất khá rộng, hình tròn, nóc bằng, xung quanh có tất cả bốn khuôn cửa. Chính giữa căn thạch thất là một cái đài cao bằng đá xếp lên chừng một trượng. Trên đài đặt một cỗ quan tài đá. Hai bên quan tài đá đặt tám pho tượng đá, bốn nam bốn nữ. Hai đầu quan tài đặt hai cây đèn cũng bằng đá. Ngoài những cái đó ra không còn một thứ gì cả. Thiếu nữ cung trang đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi nói: lão gạt bọn ta rồi, đây không phải là Trác Bất Phàm. Tiểu Bình ngơ ngác hỏi: sao tiểu thư biết? Thiếu nữ cung trang vừa giơ tay chỉ vừa đáp: các ngươi thử nhìn tám pho tượng đá bốn nam bốn nữ kia, có phải pho nào cũng thuộc kiểu cổ tuyệt không giống cách điêu khắc gần đây? Và lại hai cây trường minh đăng ở hai đầu quan tài tắt lửa đã lâu ngày rồi. Theo ta nhận xét thì ngôi mộ dưới lòng đất này xây dựng ít ra ngoài 50 năm, thì làm sao lại là phần mộ của Trác Bất Phàm được? Tiểu Bình cặp mắt lấp loáng hàn quang nói: lão già đó đưa chúng ta vào đây có dụng ý gì? Tiểu thư đã đoán ra được chưa? Thiếu nữ cung trang đáp: cái đó khó nói lắm. Có điều lão lừa gạt chúng ta vào đây đã rõ được một điểm. Nơi đây không phải là mộ của Trác Bất Phàm, mà lão biết trong này có mấy chục đường ngang lối dọc, đã chứng minh lão xuống rồi. Tiểu Bình kinh hãi nói: nếu vậy thì lão... Bỗng nghe phía sau cánh cửa đá có tiếng cười vọng lên, rồi tiếng người nói: xem chừng bây giờ cô nương đã hiểu rồi. Thiếu nữ cung trang cùng bốn ả thị tỷ quay phát lại. Bên kia cánh cửa đá tối đen, không nhìn rõ gì hết. Thiếu nữ cung trang vẫn quay mặt về phía quan tài đá, xoay lưng ra cửa. Nàng không nhúc nhích, bình tĩnh đáp: phải lắm, bây giờ tiểu nữ đã hiểu rồi. Tư Mã Thảo đứng bên kia cánh cửa đá cười: bây giờ cô nương mới biết thì quá chậm. Thiếu nữ cung trang hỏi: thế sao? Cô nương đã xem chưa? Xung quanh gian thạch thất này có 8 khuôn cửa. Thiếu nữ cung trang hơi chấn động tâm thần đáp: tiểu nữ nhìn thấy rồi, đây là cách xếp đặt theo bắt quái. Tư Mã Thảo cười nói: đúng đó, cô nương quả là người thông minh, mới ngó qua đã biết 8 cửa là Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Bất luận cửa nào tiến vào cũng dễ, nhưng ra rất khó. Thiếu nữ cung trang nói. Tiểu nữ không tin vẹn vẹn tòa trận bắt quái nhỏ bé này lại giam hãm được mình. Tư Mã Thảo cười đáp: đây không phải là trận bắt quái tầm thường. Ngôi mộ này kiến trúc từ ngàn năm trước. Người kiến tạo ra nó là một quái kiệt mang ngoại hiệu Tái Thế Gia Cát, chính danh là Đại Phong Giám Trung Ly Tiên Sinh. Tư Mã Thảo vừa cười vừa nói tiếp: từ ngày xây mộ này đến nay đã được 1000 năm, mà chưa một ai dám đường đột tiến vào trong phần mộ dưới lòng đất. Thiếu nữ cung trang hỏi: phải chăng tiểu nữ là người đầu tiên lần xuống ngôi mộ ở dưới lòng đất này? Tư Mã Thảo cười đáp: đúng vậy, cả ngàn năm nay cô nương cũng là người đầu tiên bị hãm chết ở dưới ngôi mộ này. Nói cho đúng hơn, cả 5 người đều là những người đầu tiên đến đây chịu chết. Thiếu nữ cung trang hỏi: các hạ có nắm chắc là tòa trận bắt quái này vây hãm được bọn tiểu nữ hay không? Tư Mã Thảo đáp: tranh luận bằng miệng chẳng được ích gì, cô nương không tin thì hãy thử xem. Thiếu nữ cung trang nói: dĩ nhiên là tiền thiếp sẽ thử xem, nhưng trước khi động thủ, tiểu nữ còn muốn hỏi các hạ mấy câu. Tư Mã Thảo đáp: tại hạ đã nói trước, nếu biết câu nào là sẽ nói rõ câu đó, không giấu giếm chút gì, cô nương cứ hỏi đi. Thiếu nữ cung trang hỏi: các hạ có thù oán gì với tiểu nữ? Tư Mã Thảo hỏi lại: phải chăng cô muốn kiếm Tây Môn Phiêu? Thiếu nữ cung trang hỏi: các hạ là Tây Môn Phiêu ư? Tư Mã Thảo đáp: không, lão phu không phải là Tây Môn Phiêu. Trước kia lão phu tưởng Tây Môn Phiêu chết trước đây 20 năm, bây giờ mới biết là mình lầm. Tây Môn Phiêu còn sống ở thế gian, nhưng không hiểu hắn ở địa phương nào. Thiếu nữ cung trang hỏi: các hạ nói vậy nghĩa là làm sao? Tư Mã Thảo đáp: lão phu đã chẳng nói với cô nương, Tây Môn Phiêu là Thiên Ma giáo chủ. 20 năm trước, một nhóm người tự xưng là nhân sĩ nghĩa hiệp ở các chính phái nổi lên vây đánh Thiên Ma giáo. Thiên Ma giáo ít người không địch nổi, thất bại tan tành, thấy chất đầy nội, máu chảy thành sông, thế thảm vô cùng. Lão phu đã tưởng Tây Môn Phiêu bị chết từ ngày đó. Nay nghe cô nương cáo tố, 18 năm trước hắn lạc đường đến Hải Giác Hồng Lâu. Nguyên điểm này đủ chứng minh hắn chưa chết về tay bọn nhân sĩ nghĩa hiệp. Vậy là con nương đã cung cấp cho lão phu một tia hy vọng. Từ nay trở đi, lão phu bắt đầu công việc tìm kiếm Tây Môn Phiêu. Lão phu cảm ơn cô nương về điểm đó. Thiếu nữ cung trang hỏi: Các hạ cảm ơn tiểu nữ bằng cách này chăng? Tư Mã Thảo đáp: Lão phu xin lỗi, cô nương muốn kiếm Tây Môn Phiêu, lão phu cũng muốn kiếm hắn. Có điều lão phu không thể để cô nương tìm ra hắn được. Thiếu nữ cung trang hỏi: Vì vậy mà các hạ dẫn dụ tiểu nữ vào đây để cầm tù sao? Đúng vậy, lão phu quả ý như vậy. Thiếu nữ cung trang hỏi: Vì lẽ gì các hạ không muốn cho tiểu nữ kiếm thấy hắn? Tư Mã Thảo hỏi lại: Giữa cô nương và Tây Môn Phiêu có mối thù ghê gớm, khi cô nương kiếm được hắn nhất định sẽ giết chết, có phải không? Thiếu nữ cung trang đáp: Sự thực là như vậy, tiểu nữ không muốn phủ nhận, chỉ hận mình chưa lột ra rút xương hắn ra được mà thôi. Tư Mã Thảo nói: Cô nương đừng có quên mình là con gái của Tây Môn Phiêu. Thiếu nữ cung trang run run một hồi rồi đáp: Tiểu nữ không có con người như hắn làm phụ thân, mà chỉ công nhận một mình mẫu thân, gia mẫu bị hắn hại cực kỳ thế thảm. Tư Mã Thảo nói: Bất luận cô nương nói thế nào thì hắn cũng là cha ruột của cô nương là cốt nhục của hắn, phụ thân dốt tội lỗi đến đâu, kẻ làm con cũng không được nói càn và định giết cha. Thiếu nữ cung trang hỏi: Các hạ đã đổi giọng rồi mà biến đổi thành hẳn người khác, vừa rồi các hạ cũng chẳng đã nói Tây Môn Phiêu chết là đáng kiếp đấy sao? Tư Mã Thảo đáp: Người ta có lúc biến đổi, có khi gặp trường hợp cấp bách bắt buộc phải thay đổi. Lão phu không nói như vậy thì khi nào cô nương chịu theo lão phu xuống ngôi mộ dưới lòng đất này? Thiếu nữ cung trang hỏi: Các hạ nói vậy thì ra mục đích tìm kiếm Tây Môn Phiêu không phải là để giết hắn hay sao? Tư Mã Thảo đáp: Dĩ nhiên không phải. Thiếu nữ cung trang hỏi: Các hạ có mối liên quan gì với Tây Môn Phiêu? Tư Mã Thảo đáp: Giữa Tây Môn Phiêu và lão phu có mối liên quan thân thiết, lại có nguồn gốc sâu xa. Còn mối quan hệ đó như thế nào, nguồn gốc ra làm sao thì xin cô nương lượng thứ cho lão phu không thể trình bày được. Thiếu nữ cung trang hỏi: Như vậy là không đúng, các hạ đã có liên quan thân thiết, nguồn gốc sâu xa thì sao lại hạ sát Tây Môn Lệ? Tư Mã Thảo hỏi lại: Ai bảo lão phu đã giết Tây Môn Lệ? Thiếu nữ cung trang nhắc lại: Tây Môn Lệ không phải các hạ giết ư? Tư Mã Thảo đáp: Không phải, người đó do lão phu giết thật, nhưng hắn không phải là Tây Môn Lệ. Thiếu nữ cung trang sửng sốt nói: Hắn không phải là Tây Môn Lệ ư? Vậy hắn là ai? Tư Mã Thảo đáp: Hắn là một tên thủ hạ nguyện chết thay cho Tây Môn Lệ. Thiếu nữ cung trang hỏi: Thủ hạ của ai? Tư Mã Thảo đáp: Dĩ nhiên là thủ hạ của Tây Môn Lệ. Cặp mắt thiếu nữ cung trang chiếu ra những tia kỳ quang. Nàng nói: Tiểu nữ hiểu rồi, các hạ đúng là Tây Môn Lệ. Tư Mã Thảo cười đáp: Lão phu nói đúng thật, cô nương quả là một thiếu nữ rất thông minh. Thiếu nữ cung trang nghiến răng nói: Người là kẻ thừa kế của Tây Môn Phiêu và là người con độc nhất của hắn. Tư Mã Thảo đáp: Đúng vậy, bây giờ cô nương hiểu rồi chứ? Thiếu nữ cung trang hỏi: Sở dĩ ngươi dùng người chết thay là để tuyệt đường không cho ta tìm ra được Long Diên Hương. Tây Môn Lệ ngắt lời: Và cũng là đưa cô xuống tòa cổ mộ này để an táng. Thiếu nữ cung trang nói: Tây Môn Lệ, nếu như vậy thì lại không đúng. Tây Môn Lệ hỏi: Sao mà không đúng? Thiếu nữ cung trang đáp: Từ ngày quân nghĩa hiệp chính phái nổi lên tiêu diệt Thiên Ma giáo, ngươi chẳng gặp Tây Môn Phiêu đâu nữa có phải không? Tây Môn Lệ đáp: Phải rồi, vậy thì làm sao? Thiếu nữ cung trang hỏi: Tây Môn Phiêu lạc vào hải giác Hồng Lâu rồi mới lấy cắp được Long Diên Hương. Thế mà từ ngày chính phái diệt trừ Thiên Ma giáo, ngươi chưa từng gặp Tây Môn Phiêu thì lấy Long Diên Hương ở đâu ra? Tây Môn Lệ lặng lặng một lúc rồi đột nhiên lên tiếng: Đúng, đúng chính hắn rồi, ta tiên liệu không lầm, quả là lão thất phu. Phần 6 của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.